Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 924, Hát Hybrid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu thấy mọi thứ đã giải quyết liền thu hồi boosted gear của mình. Hayuru và Eurysia mới nhận ra đó là nam hài mà trước đó không lâu bọn họ có thấy quá. Cảm phiền mọi người dẫn tôi tới bộ chỉ huy. En ánh mắt vẫn tập trung nhìn Ryu mà trong lòng phức tạp không thôi. Cậu ta bị gì vậy? Làm sao mà cậu ta dám làm điều đó với mình? Cậu nhất định phải trả giá cho việc này. Misako Ryu, En nghĩ. Có điều nếu mình có thể có được sức mạnh như thế. Mình, En nghĩ. Về việc vũ khí Magitech đã xuất hiện vào 15 năm trước. 15 năm trước. Không có bất kỳ dấu hiệu hay bất luận cái gì báo trước. Cú va chạm đầu tiên với thế giới khác diễn ra. Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Russia, Trung Quốc, Australia, Nam Phi với Pháp, những cánh cổng xuất hiện và vũ khí Magitech là sự kết hợp giữa ma thuật và khoa học ma đạo binh từ đó xuất hiện. Hầu hết lãnh thổ trên trái đất đều bị xâm chiếm. Nhân loại huy động toàn bộ quốc lực quân sự đều bại trận trước vũ khí Magitech. Sau 2 tuần kể từ hành lâm thì Entrances biến mất và nguy hiểm gần như đã hết, nhưng 6 tháng sau Entrances lại lần nữa mở ra. Chính phủ các nước bất đắc dĩ phải di tản tới những hòn đảo nhân tạo có tên là Megafloat. Chỉ có một phần nhỏ dân số trốn thoát được. Về sau, Ida Nayuta chế tạo ra Hát Hybrid Gear trợ giúp nhân loại chống lại vũ khí Magitech mới lần lượt tổ chức phản công giành lại vùng đất mà mình đã đánh. Mất nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều nên đôi bên duy trì trạng thái cân bằng. Lúc này, Ida Reiri đứng trên bục giảng phát biểu. Thế giới này đang bị xâm chiếm bởi kẻ thù tới từ Entrances vẫn còn mở. Reiri, trên màn hình lớn lẫn hình ảnh nhỏ chiếu cảnh En. Hayuru cùng Eurysia trang bị Hát Hybrid Gear chiến đấu. Hình ảnh chiến đấu của Ryu không có chiếu lên vì Reiri muốn công bố với các học viên khác. Chúng ta cũng không có ngồi yên mà nhờ có tiến sĩ Ida Nayuta chế tạo ra Hát Hybrid Gear có khả năng chiến đấu với các vũ khí Magitech đó. Reiri, các học viên đang có mặt ở đây đều ngạc nhiên với điều mà Reiri đang công bố. Ánh mắt mọi người tập trung vào 4 thân ảnh đứng trên bục. Đây là những đội ngũ chuyên nghiệp của Hát Hybrid Gear Atarasia. Đội Amaterasu, cùng với đó là đội Master. Reiri, bọn họ là những nhân tố quan trọng nhất của chúng ta. Họ đã làm việc rất tốt. Reiri, trong khi Reiri đang giới thiệu thì Eurysia với Hayuru tò mò nhìn Ryu đứng ở bên cạnh En, mà En thì nhắm mắt tỏ vẻ không quan tâm. Là hiệu trưởng cũng là chỉ huy của Atarasia. Tôi rất tự hào về họ. Reiri, nói quá rồi. Không thể tóm tắt lại được sao? Bây giờ... chúng tôi đã có cách làm cho gear mạnh hơn. Reiri, En nghe được có cách làm cho gear mạnh lên liền mở mắt nghiêm túc nhìn sang Reiri chờ đợi câu trả lời. Đột nhiên, màn hình toàn bộ đều chiếu thẳng khuôn mặt của Ryu. Đây là Misako Ryu, học sinh năm 2 tại Học viện Chiến lược Quốc phòng Atarasia. Cậu ta đã được quyết định sẽ gia nhập vào đội Amaterasu khi mới vào trường. Reiri. Misako Ryu cũng đảm nhiệm vai trò huấn luyện cho các thành viên đội Amaterasu và đội Master, đồng thời cũng như những người có tố chất điều khiển được Hát Hybrid Gear tại Atarasia. Reiri thao tác thì màn hình chiếu lại cảnh Ryu kích dục En khiến cho những nữ sinh ngồi ở bên dưới la thét không thôi. Eurysia vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cảnh này mà Hayuru đỏ mặt tiến sát lại gần Ryu. Có chuyện gì sao? Gì thế hả? Thân là thành viên ban kỷ luật cần phải biết nguyên nhân mà hai người làm trong trận chiến. Hayuru, đừng có hỏi tôi mà hãy hỏi Reiri ấy. Oi, Reiri giải thích cho rõ vào. Nếu không dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội lỗi đâu. Hayuru nhìn sang Reiri chờ đợi câu trả lời của cô. Bên dưới cũng có vài nữ học viên chờ Reiri lên tiếng. Bằng cách sẻ chia tình yêu và sung sướng với Misako Ryu, những năng lượng bị mất của Hát Hybrid Gear sẽ được phụ hồi đáng kể. Đây là Hát Hybrid, Reiri, đây là mệnh lệnh của mọi người. Các thành viên đội Amaterasu phải khôi phục năng lượng và sức mạnh của mình bằng cách làm những chuyện ecchi với Misako Ryu. Reiri. Lời Reiri chẳng khác nào là quả bom ném vào trong lòng các nữ học viên cả. Bên dưới có vài cô gái xì xào bàn tán về việc phản đối vụ này của Reiri đề ra. Reiri, ta nói vài lời được không? Reiri nhìn sang Ryu cũng không có nói gì mà đứng sang bên nhường mic cho Ryu. Các học viên ở bên dưới nhìn Ryu đứng ở trên bục. Yurisia cùng Hayuru và En rất tò mò không biết Ryu sẽ phát biểu cái gì. Ryu tay cầm mic mà khí chất trên người thay đổi hoàn toàn. Trên thân cậu sát khí lượn lờ cùng với đó ánh mắt sắc bén nhìn bên dưới các học viên. Tôi biết ở đây có vài nữ học viên Atarasia phản đối việc làm ecchi với ta khi gia nhập vào Amaterasu nhưng tôi nói trước. Không phải ai cũng có được phúc lợi đó với lại khi hybrid cao của người dùng H-hybrid kia cạn kiệt sẽ mất mạng như trời đây. Tôi khuyên những người mơ tưởng thành một phi công có được năng lực dùng H-hybrid gear suy nghĩ lại tư tưởng ngây thơ của mình. Hiện tại, đây là thời gian chiến tranh không phải chỗ chơi đùa. Nếu có người ôm tâm thái đó thì ta rất tiếc thông báo rằng các ngươi đã đặt cược mạng sống mình vào tay tử thần rồi. Ryu nói xong những lời đó nhường mic lại cho Reiri. Sẵn tiện ta nói luôn là những người nào tham gia vào đội Amaterasu bắt buộc phải làm hát hybrid với Ryu. Reiri cũng chiếu lên cảnh Ryu gọi hát hybrid gear của mình. Ryu triển khai hát hybrid gear của mình cực kỳ bá khí. Reiri chiếu xong tắt nó đi và nhìn xuống bên dưới. Giờ thì ai muốn gia nhập đội Amaterasu? Reiri. Trải qua một phen giới thiệu vừa rồi của Reiri thì không có ai giơ tay cả. Reiri cũng đoán trước được điều này khi giới thiệu về H-Hybrid kia cũng như việc bắt buộc phải tiến hành hành động ecchi với Ryu. Khi Reiri định tuyên bố giải tán thì có bốn cánh tay giơ lên. Chỉ huy, bọn em muốn xin gia nhập. Elma, các học viên khác nhìn về phía những người muốn gia nhập vào đội Amaterasu sau khi Reiri đã giới thiệu. Reiri đánh ánh mắt nhìn sang thấy là nhóm của Elma. Nhóm Elma thì Reiri biết. Các nàng là từ Gokaiger mà nửa năm trước mình cùng mẫu thân phát hiện ra. Các nàng lấy tên là đội qua tầm hoạt động tại Atarasia. Hiệu suất tiêu diệt vũ khí Magitech rất cao. Chào mừng các cô gia nhập vào đội Amaterasu. Reiri, Ryu về phòng của mình ngủ một giấc tới sáng hôm sau. Khi đang say giấc thì cậu cảm giác trên giường có người. Cậu mở mắt ra thì đập vào mắt là En ngồi ở trên người mình mà cặp ngực ép cắp của En là thứ thu hút cậu. Sao cậu lại dậy trễ hơn tôi chứ? Lười biến sao? En vừa nới vừa cúi thấp đầu mình xuống khiến cho khuôn mặt mình kề sát mặt của Ryu. Chidori Gafuchi En, cô làm gì ở phòng của tôi vậy? Tôi tính ở đây qua đêm luôn. En, bây giờ là buổi sáng, với lại cô không sợ tôi đem cô ăn luôn sao? Vận động buổi sáng sao? Tôi cầu nó còn hơn. En, được rồi, bắt đầu thôi. En ngồi thẳng người dậy làm cho cặp ngực ép cắp này vài cái sau đó đưa tay thô bạo tách áo Ryu đang mặc ra để lộ ngực trần của Ryu. En làm tới bước này liền dừng động tác trong tay lại mà khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Rồi, mau hybrid hát gear với tôi. En, yêu, En đây là ngượng ngùng sao? Không, không có, chúng ta, En, cốc cốc, cửa phòng bị người gõ và từ bên ngoài truyền vào âm thanh. Ano, Misako, Kun chào buổi sáng, Hayuru, Himekawa, có lẽ cậu có những lý do cho những hành động hôm qua của mình. Xin lỗi vì đã nổi giận với cậu. Hayuru, tôi vào được không? Hayuru hỏi xong không chờ có sự đồng ý của Ryu đã đẩy cửa bước vào trong. Với lại, tôi biết thế này cũng không làm cậu khá hơn nhưng tôi muốn tới trường cùng cậu. Hayuru đi vào trong phòng thấy tình trạng hiện tại của Ryu và En liền đứng hình tại chỗ. Đồ trên tay rơi xuống đất. Đồ thú tính, cậu mang En, San vào phòng rồi xã giao với cô ấy sao? Hayuru mặt đỏ mà tay lại che miệng. Không phải, rành rành ngay trước mắt mà chối cái gì. Hayuru, xin nhờ, Cửa phòng của tôi đã khóa mà cô nàng này đột nhập vào phòng tôi. Nếu không thì tôi nghĩ gì mà en vào được phòng của tôi. Ryu điều ra camera giám sát chiếu cho Hayuru xem, đồng thời en cũng mở miệng. Không phải vậy đâu, Hayuru, là tôi tự nguyện tới đây. Tôi đang cố quyến rũ cậu ta làm hybrid hát gear với tôi. En, đê, đủ rồi đấy. Neros, Hayuru. Hayuru trực tiếp triển khai hybrid hát gear của mình. Tôi sẽ dạy dỗ hai người một bài học. Hayuru, hồ hố, dạy tôi một bài học cơ à, cô không đủ trình đâu. Quell Dragon, Ryu không phải hạng ăn chay liền triển khai hybrid hát gear của mình đứng đối lập với Hayuru. Hayuru lùi lại một bước vì khí áp từ người Ryu tản ra quá mạnh. Đừng có cản đường tôi tiến hành hybrid hát gear với Ryu. Zero, En không cam lòng yếu thế cũng triển khai hybrid hát gear của mình. Không thể, hai cô tính choảng nhau ngay trong phòng của tôi đấy. Ryu vừa dứt lời thì Hayuru dẫn đầu động thủ. Căn phòng của Ryu trực tiếp nổ tung, mà khi khói bụi tán đi là một mớ hỗn độn. Trên trán Ryu nổi lên gân xanh và cậu tặng cho En với Hayuru mỗi người một quyền vào đầu. Hai người dọn dẹp căn phòng sạch sẽ cho tôi. Tốn khoảng 30 phút mới dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Ryu không biết rằng từ nay về sau chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Trong lớp học, Eurysia nghe những cô gái thường đi theo sau mình nói về vụ việc sáng nay En và Hayuru ra tay đánh nhau trong phòng của Ryu. Chủ đề liền chuyển sang Ryu. Người nổi tiếng gần đây mà đa phần là những lời nói xấu về cậu cũng như phản đối việc nam nữ ở chung. Các cô nên cẩn thận lời nói của mình đi. Đó là quyết định của chỉ huy. Với lại, không nên nhân lúc có mặt người trong cuộc ở đây. Eurysia thấy Ryu mặt bất thiện đứng sau lưng ba cô gái ở trước mặt mình liền mở miệng khuyên can. Các cô có ý kiến thì có thể ngay trước mặt ta nói mà không phải ở sau lưng nói xấu người khác. Ba cô gái cơ thể rung lên và cứng ngắt xoay đầu lại nhìn Ryu. Mọi người, đừng có đánh giá ai đó qua ấn tượng đầu tiên. Eurysia, vẫn chưa quá muộn để đánh giá cậu ta cho tới khi tận mắt chứng kiến, cho tới khi cậu ta có xứng đáng được trị liệu đặc biệt. Eurysia, về phần anh thì thu hồi khí chàng của mình đi. Anh làm cho các cô ấy sợ đấy. Eurysia mở miệng cấp cho ba cô gái hạ bậc thang, đồng thời khuyên can Ryu. Hừ, nể mặt Eurysia nên ta không tính toán với các cô. Chào buổi sáng, Ryu. Eurysia, Ryu đối với Eurysia có chút lạnh nhạt, làm cho những người hâm mộ cô nổi đóa chỉ thẳng mặt Ryu mắng lên. Ryu cười tà đưa tay nắm chuôi đao làm ra tư thế tấn công. Cậu cũng không phải loại người hiền lành khi không bị người chỉ mặt mắng lấy. En với Hayuru thấy vậy lập tức cản Ryu lại. Eurysia, mau để các nàng câm miệng và rời đi đi. En, nếu không sẽ có nhân mạng đấy. Hayuru, Eurysia có chút giật mình khi Ryu một lời không hợp liền động thủ. Eurysia khuyên bảo các cô gái mới trấn an được tình hình. Những cô gái mới phát hiện Ryu đáng sợ nhường nào. Nè, những lời của chỉ huy nói có đúng không? Nếu tôi tìm kiếm niềm vui với cậu thì hybrid cao sẽ hồi lại không? Eurysia, tôi cũng không biết. Lần đó là lần đầu mà tôi phát hiện ra mình có khả năng đó. Muốn biết thì tự mình tìm hiểu xem. Gọi tôi là Eurysia là được rồi. Eurysia, vậy hãy gọi tôi là Ryu. Cậu muốn làm ngay tại đây không? Eurysia, khóe miệng Ryu nhất câu khi mà Eurysia chủ động câu dẫn mình. Cậu tiến lên vòng tay qua eo của Eurysia kéo vào lòng mình. Nếu cô không ngại thì chúng ta triển luôn. Hayuru kịp thời ngăn cản lại. Nếu không mọi người được một phen bổ mát. Eurysia, San, đây là chốn học tập thiêng liêng đấy và tôi không cho phép cậu làm chuyện edgy ở đây được. Hayuru, vậy miễn là chúng ta không ở trong lớp học là được chứ gì? En đưa tay nắm lấy vạt áo của Ryu kéo lại gần mình. Ở đâu cũng không được hết. Hayuru, việc này hơi bị sai lầm đấy. Hayuru, Rayri cũng đã nói rồi thì tôi không có phản đối nhưng sẽ không ở nơi công cộng. Hơn nữa, cô lấy quyền gì mà phản đối việc liên quan đến tôi? Điều này không nằm trong quyền hạn của cô. Lúc này, một giọng nói dễ thương vang lên. Ano, anh có đang rảnh không? Sylvia, em là ai? Trung học năm 1, siêu cắt Sylvia, chỉ huy muốn nói chuyện với anh đấy. Đội trưởng Ryu, Sylvia, ok, phía trước dẫn đường đi. Ryu theo Sylvia tới phòng nghiên cứu Hybrid Headgear. Đây là phòng nghiên cứu Hybrid Headgear còn được gọi là Nayuta Lab. Sylvia, ở đây, bọn họ đã phát triển ra các công nghệ cốt lõi của Hybrid Gear. Sylvia, Ryu đi ngang qua một hành lang thấy phía trên có treo bức hình của Ida Nayuta mà bên cạnh là Hybrid Headgear cùng với một thân ảnh bị che mặt đi. Sylvia dẫn Ryu tới room no 103 có tên là Shikina Kei. Sylvia đây. Sylvia, vào đi, Rayri. Cửa phòng mở ra thì Ryu bước vào mà bên trong toàn là truyện tranh 18. Để trên giá sách, bên này, giới thiệu với cha. Đây là giám đốc Nayuta Lab có tên là Shikina Kei. Rayri, Shikina Kei không có mở miệng nói chuyện mà thao tác trên bàn phím. Trước mặt Ryu hiện lên dòng chữ kèm theo giọng nói. Xin chào, tôi là Shikina Kei. Cậu có thể gọi tôi là Kei. Kệ đi, con đưa cho cha thứ này. Rayri cầm lên trên bàn một thiết bị giống với điện thoại. Nó là một thiết bị di động có chức năng như cuốn sổ tay học sinh. Nó rất đặc biệt đấy. Rayri, bấm vào biểu tượng Amaterasu đi. Rayri, Ryu nghe vậy làm theo bấm vào thì trên màn hình hiển thị hình ảnh cũng như tên của các đội viên đội Amaterasu. Bên trong có thông tin cá nhân của các thành viên cũng như Hybrid cao từng người. Khi năng lượng của họ dưới 5, thì khó duy trì được ghía. Rayri, hiểu rồi. Đây là thiết bị để tiện quan sát Hybrid cao của các thành viên. Ryu ấn vào màn hình của Eurysia thấy được mức Hybrid cao đều dưới 50. Nếu cậu Hybrid hát thì năng lượng sẽ phục hồi lại. Không thể tự phục hồi sao? Ta nhớ là năm đó nghiên cứu có kiến nghị với Nayuta về chuyện này mà. Mẹ có làm rồi nhưng không biết nguyên nhân vì sao mà tự hồi phục phải mất rất nhiều thời gian. Cần tận một tháng mới khôi phục hoàn tất. Đó là trong trường hợp không có chiến sự. Nếu chiến đấu thì năng lượng mất nhiều hơn là lượng được bù vào. Kei, đoán chắc là Nayuta cố ý làm như vậy. Nàng cũng dự đoán được Hybrid Headgear sẽ được dùng rộng rãi và cần khôi phục năng lượng. Nếu năng lượng khôi phục quá nhanh thì sẽ có rắc rối. Thế nên, mẹ và Kei đã nghiên cứu gear của cha. Kết quả cho thấy Boosted Gear của cha có chức năng đặc biệt. Nếu làm Hybrid Head thì năng lượng hồi phục cao hơn rất nhiều. Đó là Hybrid Head, có khả năng khôi phục Hybrid cao một cách nhanh chóng. Ryu nghe vậy không còn gì để nói. Boosted Gear có một chức năng đó là boost và chen phó cho đối tượng. Ryu trong đầu chỉ nghĩ đến việc trải qua nhiều lần theo cậu chinh chiến đã tự động tối ưu hóa. Ryu không biết đây là do CN khi hệ thống lại skill đã phối hợp với D-Direct tối ưu hóa Boosted Gear. Số phận của nhân loại đang nằm trong tay cha đấy. Rayri, đó là lý do tại sao mà con để ta làm đội trưởng đội Amaterasu. Vâng, Rayri, Sylvia sẽ giúp anh hết sức. Sylvia là cộng sự của cha sao? Vâng, nhiệm vụ của Sylvia là báo cáo lại cho con về tình trạng giữa cha với các thành viên đội Amaterasu. Rayri, nếu vậy thì anh phải thu chút lợi tức mới được. Rayri chưa kịp phản ứng đã bị Ryu tập kích bằng cách hôn lên môi nàng. Rea muốn phản kháng nhưng không thể tránh thoát được cánh tay lực lượng của Ryu được. Hai người hôn nhau một lúc mới tách ra. Rayri khuôn mặt ửng đỏ lên. Cha có nhiệm vụ đấy. Rayri, nhiệm vụ của đội Amaterasu lần này là tới hòn đảo gần Atarasia lấy các mẫu tài nguyên. Ryu cùng với En và hai người khác trong đội Amaterasu là Hayuru với Eurysia bay tới hòn đảo được chỉ định. Tại sao cái con người dâm dục này lại làm đội trưởng của chúng ta được chứ? Hayuru, tôi sẽ đi trước để kiểm tra khu vực đó. Hayuru, này, đừng có tự ý hành động. Hayuru bỏ ngoài tai lời Ryu mà phóng lên trước. Ngốc quá đi. Hayuru, Eurysia, Eurysia nhận được cuộc gọi từ Rayri. Eurysia, Rayri, Ara, sao thế? Chỉ huy, Eurysia, tôi muốn cô cẩn thận một chuyện. Hybrid cao của cô đang ở mức 20. Rất thấp đấy, Rayri. Nếu chạm trán với kẻ thù thì tránh giao chiến càng nhiều càng tốt. Rayri, đừng lo, đây là khu vực an toàn đó. Eurysia, đừng có chủ quan. Lần trước Atarasia nằm trong khu vực an toàn nhưng Magitek vẫn tấn công tới đây. Vậy tôi đuổi theo Hyuru đây. Eurysia, Eurysia nói xong tắt liên lạc đuổi theo Hyuru để lại Ryu với En. Hai người họ nhanh thiệt đấy. Tất nhiên rồi, Hyuru là A của Nhật Bản mà Eurysia là A của Mỹ. En sau đó bắt đầu bật mốt ngạo kiều của mình lên làm cho Ryu khóe miệng co giật liên tục không thôi. Không liên thuyên nữa, nhanh chóng đuổi theo hai người bọn họ thôi. Nếu Hyuru là A của Nhật Bản mà Eurysia là A của Mỹ thì thực lực của ta ở mức nào? Ryu cũng tự hỏi, cậu đã mất khái niệm về người mạnh nhất từ rất lâu rồi. Kể từ khi đạt được sức mạnh đỉnh cao thì khái niệm về kẻ mạnh nhất đã không còn trong tâm trí của Ryu nữa. Ở thế giới Hybrid XH Magius Academy Atarasia, Ryu chỉ cần dựa vào Boosted Gear đã có thể hoàn toàn đi ngang rồi. Chưa kể cậu có đặc ân Thái Dương chiến đấu ở thời điểm ban ngày là tồn tại vô địch. Cách chương.